Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 985, bản nguyên chi thủy. Nơi đó có vấn đề. Dương Phong nhãn tình sáng lên, kiếm quang trong tay lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào cái kia hẻo lánh bên trên. Một kiếm đem trong góc vách tường chém rách, lộ ra một cái cực lớn hang động. Cái huyệt động kia vừa xuất hiện, một cỗ tinh thuần vô cùng linh tức giận, lập tức từ trong huyệt động lan tràn ra. Cái kia lan tràn ra tinh thuần linh tức giận, so đại địa linh tuyền ở trong linh tức giận, còn tinh khiết hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Nơi đây tất có bảo vật. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Thân hình thoát một cái, tiến vào cái huyệt động kia bên trong. La Xương Trần chờ một lúc, có chút do dự trong nháy mắt, cũng thân hình thoát một cái, đi theo Dương Phong thân sau tiến nhập trong huyệt động. Đây là bảo vật gì? Dương Phong vừa tiến vào trong huyệt động, lập tức nhìn thấy một đầu phảng phất vô biên vô hạn, xuyên qua hư không, không biết thông hướng nơi nào màu lam linh hà lao nhanh không thôi. Từ màu lam linh hà bên trong tràn ngập vô tận tinh thuần linh tức giận. Dương Phong đưa tay chộp một cái dài đến mấy chục trượng pháp lực đại thủ, hướng màu lam linh hà nước sông bên trên chộp tới. Con kia dài đến mấy chục trượng pháp lực đại thủ, vừa tiếp cận cái kia màu lam linh hà nước sông, lập tức hoàn toàn sụp đổ, hóa thành tinh thuần vô cùng linh lực, bị màu lam linh hà nước sông thôn phệ. Dương Phong trong lòng dâng lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay hướng màu lam linh hà nước sông có chút một chạm, một cỗ cường đại ăn mòn chi lực lập tức từ màu lam linh hà trong nước sông tuôn ra. Dương Phong ngón tay đúng là tại trong chớp mắt liền bị màu lam linh hà hoàn toàn ăn mòn, liền xương cốt của hắn cũng bị màu lam linh hà hoàn toàn ăn mòn. Lợi hại! Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, vận chuyển hắc đế thủy hoàng quyền, trong ngón tay bao phủ vô tận thủy thuộc tính pháp lực, đâm vào màu lam linh hà bên trong. Lập tức cơ hồ vô cùng vô tận thủy thuộc tính pháp lực lập tức từ màu lam linh hà bên trong tràn vào Dương Phong thể nội, để hắn lớn ngũ hành thần thông tu vi liên tục tăng lên. Dương Phong đột nhiên trong lòng hơi động một chút, nhớ tới hắn từng tại Vô Cực Kiếm Tông nhìn thấy qua một phần điển tịch, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói: cái này màu lam linh hà quả nhiên là khó gặp thủy thuộc tính dị bảo. Đúng rồi, bản nguyên chi thủy, trong truyền thuyết, bản nguyên chi thủy là thế giới khai thiên tích địa đằng sau. Trong thiên địa sinh ra càng cô đọng linh thủy, có thể ăn mòn vạn vật. Căn cứ nói tại thời kỳ thượng cổ, cái này bản nguyên chi thủy liền đã bị cái kia vài tên xây thành thiên tiên cường giả tuyệt thế lấy đi. Không nghĩ tới nơi đây lại còn có nhiều như thế bản nguyên chi thủy. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thôi động thể nội pháp lực, mong muốn đem bản nguyên chi thủy thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Chỉ là Dương Phong pháp lực vừa rơi vào đến linh hà bên trong, liền bị linh hà thôn phệ, căn bản là không có cách đem thu nhập không gian giới chỉ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, vung tay lên, từng mặt trận cờ trận bàn bay đến màu lam linh hà chung quanh. Đại lượng cực phẩm pháp tinh cũng theo bay ra rơi vào cái kia màu lam linh hà chung quanh. Bố trí đứng đầu nhất rời mạch đại trận, đứng đầu nhất rời mạch đại trận, ngay cả cực phẩm pháp tinh khoáng mạch cũng có thể di động. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, linh quang chớp động, từng mặt trận cờ trận bàn phóng ra sáng chói linh quang, tạo thành một cái cực lớn linh tay, một chút bắt lấy màu lam linh hà. Cực lớn linh tay một đụng chạm lấy màu lam linh hà, lập tức bị màu lam linh hà bên trong lan tràn ra ăn mòn chi lực hoàn toàn ăn mòn, lập tức sụp đổ tiêu tan. Dương Phong nhìn đầu kia bản nguyên chi thủy ngưng tụ hình thành linh hà. Trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng, thầm nghĩ. Không được, bằng vào ta trước mắt thần thông, không còn cách nào thu lấy cái này bản nguyên chi thủy. Không hổ là thiên địa thần vật, hồi đó phát giác cái này bản nguyên chi thủy đại năng. Đoán chừng cũng là không còn cách nào thu lấy cái này bản nguyên chi thủy. Này mới khiến nó yên lặng tại nơi đây. Tại mênh mông trong vũ trụ, có rất nhiều thiên địa thần vật. Một chút thiên địa thần vật liền xem như tồn ở nơi đó, cũng có rất ít người có thể lấy được đến. Đúng lúc này, tại Dương Phong trong đầu thần hoàng sách cổ một trận rung động. Một đạo linh quang từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, đem bản nguyên chi thủy ngưng tụ hình thành linh hà bao khỏa, thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Nhìn thấy bản nguyên chi thủy bị thần hoàng sách cổ hấp thu, Dương Phong tâm niệm vừa động, đem thần thức hướng thần hoàng sách cổ tìm kiếm, phát giác thần hoàng sách cổ bên trong nắm giữ một cái mênh mông vô cùng thiên địa. Bản nguyên nước hình thành linh hà, giống như rác rưởi đồng dạng, bị tùy ý nét tại thiên địa một góc. Tại cảm ứng được Dương Phong thần thức đằng sau, một giọt bản nguyên chi thủy từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, chui vào đến Dương Phong thể nội, tiến vào Dương Phong đan điền ở trong thực đan bên trong, làm thực đan linh quang chớp động, biến càng thêm tinh thuần cường đại. Tùy tiện đều có thể tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, thoát trở thành kim đan. Ngay sau đó, ba giọt bản nguyên chi thủy từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, hóa thành vô số cỗ khí lưu, dung nhập vào Dương Phong huyết nhục kinh mạch bên trong. Năng lượng cường đại tràn ngập tại thể nội, để Dương Phong có một loại thân thể muốn bạo tạc cảm giác. Vội vàng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa bản nguyên chi thủy ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cường hóa huyết nhục tế bào, đem nhục thân lực lượng cường hóa đến cực hạn, nâng cao một bước, pháp lực tu vi cùng nhục thân lực lượng đều đạt được cự tiến bộ lớn. Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn La Sương một cái, nhẹ giọng nói ra, đi thôi. Nói xong, Dương Phong liền hướng về bên ngoài đi, mà La Sương cũng yên lặng đi theo Dương Phong bên cạnh, hướng về bên ngoài đi đến, nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt tinh quang chớp động. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức đi tới Vân Phong thành phủ thành chủ bên ngoài. Lúc này toàn bộ Vân Phong thành đều bao phủ tại một tầng cường đại trong kết giới, đem Vân Phong thành hoàn toàn phong tỏa. Tất cả mọi người không còn cách nào tự do ra vào. Linh quang lóe lên, Long Xuân Lan nở nụ cười xinh đẹp, từ hư giữa không trung đi ra, đi tới Dương Phong bên người đến. Dương Phong, người rốt cuộc ra đến rồi. Dương Phong mang theo áy náy nói, xin lỗi, ta ra đến chậm, đang chạy trốn quá trình bên trong. Mỗi một phút, mỗi một giây đều 10 phần chân quý. Dương Phong hao tốn không nói thời gian thu lấy cái kia bản nguyên chi thủy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị truy binh truy bên trên. Long Xuân Lan khẽ mỉm cười nói, không có quan hệ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Dương Phong nói, tốt. Tại Long Xuân Lan dẫn dắt phía dưới, Dương Phong cùng La Sương xuyên qua nguyên một đám bí ẩn thông đạo, đi tới một cái cực lớn trong huyệt động. Trong huyệt động, lúc này đã hội tụ mấy ngàn tên bị Vân Hải thành chủ tớ các nơi cướp giật mà đến các tộc mỹ nữ. Tôn Duyệt vừa nhìn thấy cái kia đứng tại Dương Phong sau lưng La Sương, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vui sướng, nhanh chân đi ra đến nói, tiểu thư, tiểu Duyệt, ngươi còn sống. La Sương nhìn thấy Tôn Duyệt đằng sau, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vui sướng, một chút ôm lấy Tôn Duyệt, ôn nhu nói, tiểu Duyệt, là ngươi cầu Dương Phong tới cứu ta sao? La Sương thông minh hơn người, nàng vừa nhìn thấy cái kia Tôn Duyệt, lập tức minh bạch tại sao Dương Phong sẽ trùng hợp như thế. Xuất hiện tại Vân Trong Phong Thành, xuất thủ cứu nàng, Tôn Duyệt trong mắt cũng thoáng qua một đạo vui mừng, có chút bứt rứt bất an nói, tiểu thư ngươi không có việc gì liền tốt, lúc này đây, chúng ta có thể được cứu, may mắn mà có Dương Phong, La Sương tại quá khứ thế nhưng là Lục Liễu Thương đội thiếu chủ. Cao cao tại bên trên, tu vi siêu phàm, là thực đan cảnh cường giả, Tôn Duyệt vẻn vẹn chỉ là hư đan cảnh cửu trọng thiên một tên thị nữ. Giữa song phương địa vị chênh lệch giống như lệch trời, La Sương thân thiết như vậy đối xử Tôn Duyệt, để nàng xúc động sau khi có chút không biết làm sao. Dương Phong nhìn mấy ngàn tên bị Vân Hải thành chủ tớ các nơi cướp giật mà đến hải tộc mỹ nữ một cái. Tò mò hỏi, những người này là? Long Xuân Lan nói, đây đều là Vân Hải thành chủ tớ các nơi cướp giật mà đến mỹ nhân. Các nàng quê hương, phần lớn đều hủy ở Vân Hải thành chủ trong tay. Không có chỗ có thể đi. Ta liền đáp ứng thu lưu các nàng, mang các nàng rời đi nơi đây. Vân Hải thành chủ điều động cao thủ bốn phía cướp giật các tộc mỹ nữ. Những mỹ nữ kia quê hương, tộc nhân nhưng là bị hắn điều động cao thủ giết đến sạch sẽ. Rất nhiều mỹ nữ cũng đã không chỗ có thể đi. Nếu như tùy tiện rời đi nơi đây, hạ chàng chỉ sợ so với bị Vân Hải thành chủ thu làm cấm duệ còn thê thảm hơn. Long Xuân Lan nguyện ý mang các nàng rời đi. Các nàng tự nhiên mười phần nguyện ý đi theo Long Xuân Lan. Ta thiếu khuyết một tên thị nữ. Cái kia một cái cho ta đi. Ta nhìn chúng nàng, Dương Phong hướng mấy ngàn tên bị Vân Hải thành chủ tớ các nơi cướp giật mà đến mỹ nhân nhìn. Thoáng qua, đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào trong đám người, một tên tóc vàng mắt xanh, trẻ con tức giận chưa thoát, nhìn qua giống như nhân tộc 15-16 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Nắm giữ quy nhất cảnh tu vi cá nhân tộc Mỹ thiếu nữ trầm giọng nói. Tên kia dáng người đầy đặn gợi cảm, còn như nhân tộc 15-16 tuổi thiếu nữ đồng dạng cá nhân tộc Mỹ thiếu nữ. Là một tên nắm giữ thiết huyết chiến đem tiềm chất võ giả. Long Xuân Lan nhìn thật sâu Dương Phong một cái, lập tức nói, Cao Lệ Cầm, ngươi qua đây. Tên kia cá nhân tộc Mỹ thiếu nữ Cao Lệ Cầm, đi tới Long Xuân Lan trước người dịu dàng ngoan ngoãn cung kính nói. Công chúa Điện Hạ, ngươi có dặn dò gì? Long Xuân Lan dùng không thể nghi ngờ miệng tức giận ra lệnh. Vị công tử này là Vô Cực Kiếm Tông nội môn đệ tử Dương Phong. Hắn từ hôm nay trở đi, chính là của ngươi tân chủ nhân. Vâng, Cao Lệ Cầm con mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo ảm đạm. Hướng về Dương Phong dịu dàng ngoan ngoãn thì lễ một cái nói. Cao Lệ Cầm gặp qua chủ nhân. Rất tốt, đã ngươi đã là người của ta. Ta liền tiễn ngươi một chút lễ gặp mặt. Dương Phong mỉm cười, một chỉ điểm tại Cao Lệ Cầm mi tâm bên trên. Đem thiết huyết chiến quyết pháp môn tu luyện truyền vào Cao Lệ Cầm trong mi tâm. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, từng viên đan dược từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Chui vào Cao Lệ Cầm miệng ở trong. Cao Lệ Cầm nuốt lượng lớn đan dược đằng sau, không tự chủ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển thiết huyết chiến quyết bên trong pháp môn tu luyện. Tu vi liên tục tăng lên, nhanh chóng đột phá, từ quy nhất cảnh nhất trọng thiên một mực đột phá đến quy nhất cảnh cửu trọng thiên chi cảnh. Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, đại lượng chân quý linh đan lập tức chui vào Cao Lệ Cầm trong miệng. Để Cao Lệ Cầm tu vi đột phá quy nhất cảnh, tấn thăng làm thiên nhân cảnh, cũng không ngừng tăng lên, mãi đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/xt/90316/20727699. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.